Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, từng hồi rồng gầm, chương 991, từng hồi rồng gầm, những cường giả khác cũng dồn dập phá tan đại điện, xông ra ngoài, này yêu hạch thật là khủng khiếp, nhưng càng là như vậy, trong lòng bọn họ trái lại càng có tham niệm, chúng ta đi, Lâm Phong bước chân một bước. Cũng muốn lao ra, lại nghe Cùng Kỳ quát lên, đứng lại cho ta. Lâm Phong bước chân cứng đờ, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Cùng Kỳ. Đi cái rắm, nhanh lên một chút dùng ngươi phong ma bia đá đem đại điện niêm phong lại. Cùng Kỳ vội vã gầm nhẹ lên tiếng, giờ khắc này ô giang chi thủy không ngừng chảy xuôi đến đại điện bên trong. Tựa hồ phải đem cung điện này lần thứ hai mai táng ở ô giang bên trong. Hả? Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra. Đại điện bên trong một ít điêu khắc cùng với hài cốt đều ở sụp đổ. Cùng ô giang chi thủy đồng thời. Phải đem cung điện này vùi lấp đi. Cùng Kỳ gia hỏa này là làm sao? Dĩ nhiên để hắn niêm phong lại đại điện. Không truy sao? Lâm Phong thấp giọng hỏi, truy cái rắm, nhanh lên một chút niêm phong lại đại điện, đuổi theo ra đi ngươi cũng không chiếm được yêu hạch, những thứ ngu xuẩn kia căn bản không hiểu yêu long tập tính. Cùng Kỳ chửi nhỏ một tiếng, để Lâm Phong hé miệng một trận nói, lão hỗn đản kia dĩ nhiên khinh bỉ những người là đó một đám ngu xuẩn. Có khác thường, Lâm Phong không do dự nữa. Lấy ra phong ma bia đá, từng luồng phong lực lượng lượng tỏa ra mà ra. Hướng về đại điện bên trong phá lậu nơi nổ ra đi. Nhất thời từng luồng đáng sợ phong lực lượng lượng lan tràn đến toàn bộ đại điện. Đem những kia phá động chỗ niêm phong lại. Trong khoảnh khắc, ô giang chi thủy dừng lại kế tục hướng đại điện bên trong lưu động. Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng Cùng Kỳ. Nói, tình huống thế nào? Ngoặc kép, cái nhóm này ngu xuẩn, này yêu long nhược không phải là mình cố ý hành động. Làm sao sẽ đem yêu hạch phun ra, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Cùng Kỳ đi tới yêu long hài cốt trước mặt, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm yêu bụng rồng bộ hạ phương con kia lợi trào. Yêu long coi trọng nhất chính là này con dưới bụng móng vuốt. Nếu là có cái gì trọng yếu nhất đồ vật, nhất định sẽ lấy này con lợi trảo đến bảo vệ. Cùng Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm con kia chụp xuống, mặt đất bên trong dưới bụng lợi trảo, ánh mắt lấp lóe, ngươi là ý nói, này lợi trảo phía dưới có đồ vật. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, nhìn chằm chằm Cùng Kỳ nói rằng, nhìn có thể hay không đem này con lợi trảo chém xuống rời đến. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong nói rằng, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn lợi trảo. Trên người lộ ra một luồng mãnh liệt kiếm đạo khí, sắc bén so với, phá, gầm lên một tiếng, Lâm Phong bàn tay hóa thành lợi kiếm, hướng về cái kia to lớn lợi trảo chém qua đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, cái kia trảo tí gãy vỡ. Nhưng mà con kia lợi trảo như trước chăm chú giam ở trên mặt đất. Này yêu long hài cốt là bị ăn mòn rơi mất. Trước đây nơi này hoang khí tức hẳn là rất đáng sợ. Bất quá hiện tại phai nhạt rất nhiều. Nếu không thì căn bản chém không đứt. Cùng Kỳ tiếp tục nói. Lâm Phong dùng bàn tay muốn di động con kia thủ sẵn mặt đất bàn tay. Nhưng mà phát hiện pháp dao động mảy may. Cái kia to lớn lợi trảo chăm chú thủ sẵn mặt đất. Tựa hồ đang bảo vệ cái gì giống như. Nó độ cứng rắn không đủ. Đưa nó chém nát đi. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong gầm nhẹ nói. Lâm Phong gật gật đầu. Bàn tay lần thứ hai hóa thành lợi kiếm. Không ngừng hướng về này con lợi trảo chém qua đi. Lợi trảo đứt thành từng khúc. Không ngừng phá nát đi. Một chút chôn vùi vào không. Lợi trảo là giam ở trên mặt đất không có thứ gì, chỉ để lại một con dấu móng tay, để Lâm Phong lông mày hơi nhíu hạ, quay đầu lại nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ đi lên trước, yêu dị con người nhìn chằm chằm mặt đất kia không nhúc nhích. Lập tức thân thể ngồi chồm hổm xuống, dùng bàn tay trên mặt đất không ngừng khắc họa, tựa hồ là ở khắc họa một cái đồ án, long hình đồ án, để Lâm Phong khiếp sợ một màn xuất hiện ở. Này đồ án xuất hiện sau khi, trên mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đường nét quỹ tích, đan dệt thành đặc thù hoa văn, tựa hồ là long văn, quả nhiên là long ngữ thuật. Phía dưới này cất giấu đồ vật, Cùng Kỳ yêu dị con ngươi bên trong lộ ra phong mang. Đối với yêu long dĩ nhiên lấy long ngữ thuật đem khắc xuống yêu văn ẩn giấu lên. Cũng còn tốt hắn tinh thông một ít thủ đoạn, có thể đem long ngữ thuật phá tan. Hắn đã có thể xác định, phía dưới này nhất định cất giấu đồ vật, yêu bụng rồng hạ lợi chảo yểm hộ, lại lấy tự thân yêu hạch hấp dẫn đoàn người. Phía dưới này thì lại lấy long ngữ thuật ẩn giấu đi yêu văn. Nếu nói là phía dưới không có cất giấu đồ vật, tuyệt đối không thể. Hơn nữa, phía dưới đồ vật này yêu long nhìn ra so với hắn chính mình yêu hạch còn muốn quý giá. Không tiếc lấy yêu hạch đi hấp dẫn người, có thể hay không phá tan? Lâm Phong nhìn Cùng Kỳ hỏi, ngươi nếu có thể phá tan, này yêu long liền sống uổng phí. Cùng Kỳ mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong một chút, nói, nơi này có khắc yêu văn, hẳn là liên tiếp cả tòa Long Cung, ta cần thời gian, hy vọng không nên bị cái nhóm này ngu xuẩn phát hiện. Nếu không dù là vì là cái nhóm này ngu xuẩn làm gả y. Nói chuyện đồng thời Cùng Kỳ đã bắt đầu động thủ, chuẩn bị mở ra yêu văn. Lâm Phong giờ khắc này tâm tình vô cùng gấp gáp. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn không bị những người đó phát hiện. Nếu không thì đúng như Cùng Kỳ nói như vậy, chớ vì bọn họ làm gả y. Bất quá những người đó đi tranh cướp yêu long yêu hạch đi tới, sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Bọn họ còn có một chút thời gian. Lần này Cùng Kỳ là thật đem hết toàn lực, chỉ thấy hắn động thủ cực kỳ nhanh, không ngừng trên mặt đất khắc họa cái gì. Quả nhiên, Lâm Phong phát hiện theo Cùng Kỳ bàn tay múa, cả tòa đại điện trên mặt đất, từng đạo hoa văn nhằng nhịt khắp nơi, cả tòa trong đại điện, đều bị khắc xuống đáng sợ hoa văn, đem phía dưới phong ấn ở bên trong. Đến cùng là cất giấu món đồ gì? Dĩ nhiên để này yêu long tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Cái kia yêu hạch phá không mà đi, cả tòa đại điện đều dường như muốn sụp xuống, ô giang chi dòng nước chảy đi vào, phải đem đại điện mai táng. Này yêu long bày xuống các loại thủ đoạn, đều là để hắn khắc xuống yêu văn vĩnh viễn không xuất hiện ở người khác trước mặt. Hắn đến cùng là đang thủ hộ cái gì? Ầm ầm ầm, đại điện bắt đầu rung động lên. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo rực rỡ ánh sáng. Trong đó tựa hồ ẩn chứa đáng sợ yêu lực lượng lượng. Yêu long lấy hủy diệt thủ đoạn hấp dẫn người khác, nhưng dùng ẩn nấp thủ đoạn đem những này ẩn giấu. Hắn hầu như lừa tất cả mọi người, nhưng đáng tiếc đụng tới Cùng Kỳ lão này. Đại điện run rẩy thanh càng ngày càng rời đi, lập tức Cùng Kỳ động tác. Toàn bộ đại điện bên trong phóng ra một luồng đáng sợ ánh sáng. Yêu văn ngang dọc đan dệt, dường như muốn bị phá tan đến. Toàn bộ đại điện bắt đầu sụp xuống lên. Phong ma bia đá đều pháp ngăn trở. Này Long Cung, muốn sụp đổ. Gào, một tiếng hét giận dữ tiếng cuồn cuộn truyền ra. Chấn động đến mức Lâm Phong suýt chút nữa trực tiếp ngã xuống. Thanh âm này chính là bên cạnh hắn này khổng lồ yêu long hài cốt trong truyền ra. Răng rác, ca vỡ, lành lảnh nứt ra tiếng vang truyền ra. Cái kia một đạo tiếng hú qua đi. Yêu long to lớn hài cốt dĩ nhiên chậm rãi vỡ vụn đi. Không ngừng rơi xuống trên đất. Nứt toác, liền yêu long hài cốt đều nứt toác. Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Vừa nãy cái kia cuối cùng tiếng hú tựa hồ ẩn chứa một vệt không cam lòng tâm ý. không nghĩ tới cùng kỳ ở mở ra yêu văn sẽ gợi ra lớn như vậy động tĩnh. Xem ra sắp rồi, lão gia hỏa, chúng ta thời gian không nhiều. Nắm chặt, Lâm Phong lo lắng nói một tiếng. Giờ phút này Long Cung đều muốn sụp xuống, nhất định sẽ hấp dẫn đi ra bên ngoài người chú ý. Được rồi, Cùng Kỳ thấp giọng nói rằng, đầu đầy hồng sắc tóc dài lay động, ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra. Đại điện vỏ quả đất lần thứ hai nứt ra. Cái kia từng đạo đan dệt mà thành hoa văn phảng phất tại chiều hai bên dạn nứt. Phía dưới càng thật có khác động thiên. Lâm Phong ánh mắt hơi động lại ở cái kia. Con người nhìn chằm chằm cái kia nứt ra đại điện. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn tiếng không ngừng. Sụp đổ đại điện không ngừng đánh vào hắn chu vi. E sợ nếu không bao lâu tòa cung điện này liền muốn bị mai táng rơi mất. Gào. Một tiếng lanh lảnh long ngâm tiếng cuồn cuộn mà ra, để Lâm Phong cả người bỗng nhiên cứng đờ, thân thể run không ngừng. Đêm khuya long ngâm, ngoặc kép, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người máu dịch đang sôi trào. So với lúc đó ở Ô Giang bên trên càng cường liệt hơn rất nhiều. Phảng phất cả người máu dịch muốn xông ra bên ngoài cơ thể đến. Cái cảm giác này quá mãnh liệt. Đây mới thực sự là đêm khuya long ngâm. Cái kia rồng gầm tiếng, nhưng là hủy diệt hết giận dữ thanh âm. Chỉ thấy Lâm Phong đứng thẳng địa phương, yêu long vuốt rồng chụp mặt đất, nứt ra đại địa bên trong đâm ra một đạo lóa mắt máu sắc ánh sáng. Long ngâm thanh từng trận, không còn là một tiếng long ngâm, mà là không ngừng mà phát sinh long ngâm thanh âm. Lâm Phong cả người máu dịch lăn lộn không ngớt, pháp dẹp loạn, thân thể của hắn đều vì vậy mà không ngừng run rẩy. Cái cảm giác này quá mãnh liệt, huyết thống sức mạnh phảng phất bị chấn động đến mức thức tỉnh, mà con mắt của hắn nhưng là gắt gao nhìn chăm chú phía dưới nứt ra không gian. Không được, tiểu tử, nhanh một chút đi. Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lôi kéo Lâm Phong liền hướng hạ nhảy đi vào. Giờ khắc này long ngâm thanh từng trận, e sợ những mọi người đó cũng bị kinh động lại đây rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.